Tiểu Tiểu Nhất vừa nói công tử ngày hôm nay có phải không không mang khuyên tai. Ta sờ sờ vành tai quả nhiên chỉ có cảm giác thịt thịt. Cuống quýt tiến đến trước gương soi. Thực sự không có, chú thích, chấm, bình chúc dạ đàm, nói chuyện qua đêm trăng. Dương nhập hổ khẩu, dê vào miệng hổ. Cái nì chắc ai cũng biết. Khách chương.